Do hạch tâm của sinh vật tinh phiến hoàn toàn trung thành với mệnh lệnh của chủ nhân Trương Tử Tinh. Cho dù tại lúc nàng hóa thành dịch thể, hạch tâm tinh phiến vẫn không bị cải biến. Nếu không hắn cũng không yên tâm đem phương thức tiêu hóa của Thao Thiết truyền vào. Trương Tử Tinh không lo lắng vấn đề an toàn chút nào. Cách cho hắn hứng thú bây giờ là trải qua lần thí nghiệm đầy màu sắc vậy. Rốt cuộc băng tuyết có được gì năng thần kỳ gì? Băng tuyết đứng thẳng người dậy, không hề có ý che đậy thân thể hoàn mỹ của mình. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, dễ dàng nhìn thấy Trương Tử Tinh và Thương Thanh Quân. Ánh mắt băng tuyết chuyển khỏi người Trương Tử Tinh, cuối cùng rơi trên người Thương Thanh Quân. Con mắt giữa trán của băng tuyết mở ra, tựa hồ đang phân tích Thương Thanh Quân gì đó. Tại lúc Trương Tử Tinh đang tính thông số cơ thể mới của băng tuyết thế nào, đột nhiên dị biến phát sinh. Thân thể băng tuyết bất ngờ phát sinh biến hóa rất lớn. Cả người trong nháy mắt khôi phục thành trạng thái người dịch thể. Cảnh tượng tiếp theo càng khiến Trương Tử Tinh kinh hãi. Người dịch thể dần biến hóa dung mạo, cuối cùng không ngờ biến thành một Thương Thanh Quân. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 122. Sắc lang siêu não. Thương Thanh Quân kinh hãi nhìn ra, lúc này băng tuyết bất kể từ trên xuống dưới đều giống nàng y hệt. Trương Tử Tinh nhanh chóng phản ứng lại năng lực của băng tuyết, không ngờ là biến hóa hình thái. Mà dị lực của con mắt thứ ba cũng được giữ lại. Hai loại năng lực biến dị đồng thời tồn tại. Cùng tính toán bị thay thế của siêu não hoàn toàn bất đồng. Xem ra lần này trúng quả rồi. Trương Tử Tinh mở ra thiết bị thông thoại với lồng thủy tinh, nói băng tuyết, ngươi nhận ra ta không? Con mắt thứ ba của băng tuyết liếc qua người hắn một cái, lập tức thay đổi một bộ y phục khác trên người. Ai dè lại là một bikini siêu ngắn. Nàng xoay người một cái, biểu tình đột nhiên hóa thành kiều mị, mở miệng nói ngài là chủ nhân, cũng là cha đẻ sáng tạo băng tuyết. Thanh âm này hết sức mê người. Lúc cúi người, hai ngọn núi trước ngực cơ hồ muốn phá tầng vải mỏng trên người hiển lộ. Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn tới cũng rùng mình. Ngay Thương Thanh Quân bên cạnh cũng không khỏi nhăn mày nhíu mặt. Trương Tử Tinh vội vàng nói ngươi làm sao ăn vận như vậy, mau đổi một bộ y phục khác. Tuân mệnh. Nói xong, băng tuyết trước mặt hai người tiến hành một trận biểu diễn thời tàng. Từ bikini cho tới tình thú âu hóa. Lúc lại đổi sáng sơ mơ, khiến Thương Thanh Quân nhìn ngượng đỏ mặt. Trương Tử Tinh thiếu chút sợ tới ngất xỉu rừng. Băng tuyết, sao ngươi đổi đi đổi lại vẫn là mấy món này là sao? Băng tuyết lộ thần sắc khó hiểu, nũng nịu nói chủ nhân không thích ư. Trương Tử Tinh bị thanh âm nàng làm cho phát run, tất nhiên không thoải mái. Còn giọng nói ngươi nữa, rốt cuộc là làm sao? Đây không phải là chủ nhân đã mặc định sắp đặt qua sao? Băng tuyết lộ vẻ bất đắc dĩ. Xem ra còn có vài vị phong tình. Sắp đặt. Đúng rồi, cái mặc định đáng chết này. Trương Tử Tinh lập tức nhớ tới siêu não. Tên gia hỏa này lần trước cũng trang bị cho nữ bà y phục rất gợi cảm. Chẳng lẽ mô thức trí năng tiến hóa lại thành ra một T, E, B, U, T, E, Sơ, siêu cấp sắc lang, siêu não, rốt cuộc là thế nào? Vì sao ngươi lại thiết lập trang phục như vậy? Câu trả lời của siêu não khiến Trương Tử Tinh toát mồ hôi hột. Tôi là tổng hợp sở thích của chủ nhân từ trước tới giờ tiến hành sắp đặt. Phục trang tạo hình cùng cá tính là tham khảo tư liệu chủ nhân xem trên internet cùng những nhân vật nữ trong A đơn game chủ nhân yêu thích. Cùng với ngôn từ hàng ngày, khuynh hướng thể hiện mấy thứ. Phong cách của băng tuyết giờ là loại ngự tả. Ngoài lạnh lùng, bên trong thập phần nóng bỏng. Đối với chủ nhân nhất định sẽ hết sức nhu mì phục vụ. Thôi rồi, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, khó trách ạ. Dừng Trương Tử Tinh mắt thấy vẻ mặt Thương Thanh Quân càng lúc càng quái dị. Mồ hôi lạnh ròng ròng. Vội vàng quát siêu não ngưng lại, tốt lắm. Lập tức cải biến thiết định của băng tuyết. Đổi thành loại lạnh lùng phổ thông đi. Tại băng tuyết trở lại làm băng mỹ nhân, đoạn trục trặc nho nhỏ này rốt cuộc chấm dứt. Trải qua thử nghiệm, năng lực của băng tuyết khiến cho Trương Tử Tinh tuy đã có chuẩn bị vẫn không tránh khỏi một trận hoan hỉ. Con mắt thứ ba của băng tuyết quả nhiên có tính năng thấu thị và nhận biết. Có thể phá được huyễn giác, phát hiện nhược điểm của địch nhân. Đặc biệt có thể chuẩn xác phân tích tham số cụ thể của đối phương, giúp cho khả năng biến hình càng thêm hoàn mỹ. Trên lý luận, nàng có thể biến thành bất cứ vật gì, nhưng cụ thể còn phải chờ thí nghiệm đã. Cùng lúc này, đặc trưng cường đại của nhục thể yêu thi cũng được bảo lưu. Có thể nói, băng tuyết đã chân tránh đạt tới trình độ cứng rắn như cương thiết, mềm mại như nước chảy. Sắp đặt xong hệ thống tự động điều tiết, Trương Tử Tinh lập tức ra lệnh cho băng tuyết nghỉ ngơi. Lại lệnh siêu não chỉ huy hạch tâm của cơ địa trích tinh lâu Trương Nhị. Thêm vào việc nghiên cứu băng tuyết điều chỉnh hệ thống một lần nữa. Sau đó hắn mới dẫn Thương Thanh Quân yên tâm rời đi cơ địa. Trước khi đi, hắn đột nhiên nghĩ tới ba con mắt biết biến hóa, không phải là giống tên Dương Tiễn kia sao? Lúc trước là Lôi Trấn Tử phiên bản nữ bạc, giờ là Dương Tiễn phiên bản băng tuyết, cộng với nguyên bản Na Cha. Thế không phải là Tây Kỳ Tổ ba người phiên bản đại thương sao? Nếu tương lại đạo bản gặp chánh bản, không biết sẽ phát sinh cảnh tượng gì đây. Tại lúc trạng thái của băng tuyết dần ổn định, cải cách tân chánh cũng bắt đầu gặp phải gió mưa. Tân chánh trong biên cảnh đại thương đã toàn bộ triển khai. Ngay các tiểu quốc chư hầu gần đó cũng chịu ảnh hưởng. Có vài chư hầu thông minh biết đại thế đã định, không thể nghịch chuyển, tự tác chủ động hướng thiên tử đề nghị thi hành tân chánh ở lãnh địa của mình. Đối với loại hành động theo chỉ dẫn này, Trương Tử Tinh tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Lại phong thưởng gia môn. Chuyện này tạo thành hiệu ứng dây chuyền. Các nước chư hầu chưa thực thi tân chánh, do quan hệ trong ngoài, biết dân tâm đang ngầm động, trên dưới bất an. Ngay cả tứ đại chư hầu vốn vẫn xưng bệnh không ra cũng đứng ngồi không yên. Trương Tử Tinh biết rõ tính toán của các chư hầu vốn vì hạn tai mà tân chánh phải chậm trễ. Giờ hạn tai đã giải, dân tâm trong thiên hạ đều bị vị thiên tử này nắm chặt. Cho nên hễ đề đạt tới tân chánh là dân chúng hoan hô cổ vũ, ủng hộ tiến hành. Thực thi tân chánh về đại thể là thành công. Mà tuyệt đại bộ phận chư hầu chưa thực thi tân chánh đối với việc này đều e ngại không nhỏ. Có điều quốc lực và quân sự đại thương giờ rất mạnh, lại chiếm tiếng đại nghĩa. Nếu giờ phản nghịch, chỉ sợ kết cục sẽ như Viên Phúc Thông kia. Mà tiến hành tân chánh ở nước mình giờ cũng đã muộn. Đa số chư hầu giờ nhất tề đưa ánh mắt khẩn cầu tới tứ đại chư hầu. mỗi ngày thư đi tin lại không ngừng. Bình thường không phải các ngươi tự thị thống lĩnh tứ phương sao? Giờ cũng nên ra mặt ứng phó chứ, cứ để vậy tiếp tục, chỉ sợ ngay các ngươi cũng khó bảo toàn bản thân. Tứ đại chư hầu qua một hồi trao đổi thư tín, cuối cùng quyết định nghe theo chiếu chỉ của thiên tử lúc trước, cùng tới triều ca. Mượn cơ hội này hợp lực khuyên ngăn thiên tử dừng lại Tân Tránh. Trương Tử Tinh có được tin tức này, thâm trầm cười lạnh, cuối cùng bỏ không được hả. Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở một đường khoái mã. Không bao lâu đã qua năm ải tới Đạp Trì. Hắn không vội vã đi tiếp, mà đến thẳng dịch quán Đạp Trì. Ba đại hầu kia chính đang ở nơi này đợi hắn. Đây là đề nghị của Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ. Đầu tiên tập hợp, sau cùng tới triều ca. Một là tạo thanh thế, hai là có thể tiến hành nhị sự trước. Khí trời dần lạnh, trong dịch quán tứ hầu chuyện trò qua lại, sai hạ nhân đốt than hỏa, bắt đầu thương nghị. Kẻ triệu tập hội nghị này Ngạc Sùng Vũ mở miệng trước, lần này nghe lệnh thiên tử vào kinh. Không biết ba vị hiền bá có cao kiến gì. Tam hầu đều im lặng không nói. Rất lâu, Cơ Xương tóc trắng phao phao uể oải nói, thánh ý của thiên tử không phải là muốn triệu kiến chúng ta bàn chuyện Tân Tránh sao? Ba người chửi thầm lão hồ ly Cơ Xương này. Nói vậy khác nào không nói. Cơ Xương nói xong câu phế thoại này, ánh mắt lại trở nên mờ mờ, phảng phất tuổi già sức yếu, không còn sức nói chuyện. Ngạc Sùng Vũ đưa ánh mắt về phía Khương Hoàn Sở. Khương Hiền Bá, ngài là phụ thân của hoàng hậu, cũng là quốc thích, không biết có kiến giải gì? Khương Hoàn Sở cũng không phải tay mơ, sao dễ dàng bộc lộ quan điểm. Cũng theo Cơ Xương hàm hồ nói một câu, ta tuy là quốc thích, song cũng như chư vị thôi. Phân về tứ trấn, xa cách triều ca, đâu có biết kiến giải gì. Lúc đó chỉ có thể theo việc mà hành sự. Tính ra không bằng Bắc Bá Hầu gần đây được thiên tử ăn sủng, thưởng cho búa Việt cờ Mao chinh phạt phản binh, đại phá 72 đạo phản quân của Viên Phúc Thông. Chúng ta cứ nên nghe ý kiến của Sùng Hiền Bá trước mới phải. Thấy ba người kẻ đưa người đẩy, Sùng Hầu Hổ đã sớm không nhịn được ba vị hiền bá, đã có lòng tụ hội, sao còn đưa đẩy không nói. Chúng ta chịu quân ăn, đã là thiên tử có lệnh, thân làm quần thần tự phải tuân theo. Chỉ là cái Tân Tránh này quá cực đoan, đối với căn cơ chúng ta không có lợi. Không bằng bốn người chúng ta cùng tới can gián thiên tử, thương nghị biện pháp dung hòa xem. Ngạc Sùng Vũ cười lạnh nói, nếu là thiên tử chấp ý không chịu thì sao? Chẳng nhẽ chúng ta chỉ có thể đem quốc thổ dâng lên? Đất đai là căn bản của quốc gia. Nếu như đưa lên thiên hạ chư hầu, không phải là chỉ còn hư danh sao? Nếu như chúng ta thỏa hiệp, chỉ sợ sau khi Tân Tránh, nguyên bổn chư hầu là bá chủ một phương, dù là tiểu chư hầu cũng tính là một gã thổ hoàng đế hay một tên lệnh chủ. Quyền lực có được chính là nhờ nắm trong tay quyền khống chế nhân khẩu và đất đai. Mà thực thi Tân Tránh, nô đãi trở thành nông nô. Đại bộ phận đất đai bị quốc gia thu về. Cái này ngang với tước đi sức mạnh cơ bản của chư hầu. Mục đích cuối cùng của việc cải cách này tuyệt đối không phải biểu hiện như bên ngoài giải phóng nô đãi, phát triển kinh tế, giúp thiên hạ phát triển phồn thịnh như Đông Tề đâu, mà là có ý nghĩa mục tiêu chính trị sâu xa với tâm trí và thủ đoạn của thiên tử. Tân Tránh thành công xong, Bước tiếp theo là gì? Tuy Ngạc Sùng Vũ không nói rõ ra, nhưng mỗi người ở đây đều hiểu được ý tứ của hắn. Đây cũng là mối lo lớn nhất trong lòng bốn người. Đoạn trình bày của Ngạc Sùng Vũ khiến bốn người đều trao mày suy nghĩ. Khương Hoàn Sở trong lòng có chút mâu thuẫn, kết cuộc Ngạc Sùng Vũ dự kiến rất có khả năng trở thành hiện thực. Từ việc thiên tử dùng kẻ áo vải Khương Tử Nha làm thượng thư, mạnh tay triển khai cải cách trong nội hạt đại thương có thể thấy được. Thiên tử tuyệt đối có quyết tâm thi hành tân chánh trên toàn quốc. Tuy hắn là quốc thích, tuy hắn không có dã tâm quá lớn, nhưng lại rất xem trọng lợi ích gia tộc. Cho dù nữ nhi thân là hoàng hậu, song từ góc độ nào đó với hắn cũng chỉ là một công cụ giao dịch chính trị mà thôi. Tuyệt không thể vì thế mà đánh mất lợi ích cả gia tộc. Vấn đề là nhi tử hiện tại duy nhất của hắn, cũng là người kế thừa gia tộc Khương Văn Hoán, giờ đang trong tay thiên tử. Làm sao mới tốt đây? Ngay cả Sùng Hầu Hổ, kẻ được thiên tử coi trọng gần đây, cũng có chút do dự. Cơ Xương khẽ nhướng lông mày, nhàn nhạt nói: thiên tử là quân, chúng ta là thần. Thiên tử viết Đại Thương Lễ Nhạc có nói: quân vi thần cương, quân muốn thần tử, thần không thể không chết. Hành động này của thiên tử, dù là hủy đi căn cơ chúng ta, ta cũng không thể nào kháng mệnh. Câu này của Cơ Xương rất có thâm ý. Thiên tử thủ đoạn cao minh, đã ngầm nêu quan điểm trong kỳ thư. Các ngươi nếu quả không có tâm tư, hãy yên lòng mà nhận mệnh đi. Cơ Xương nói ra câu này, không nghi ngờ gì thực là yếu tố tác động rất lớn, tiến thêm một bước tăng ý bất mãn trong lòng mọi người. Vẻ ưu tư trên mặt Khương Hoàn Sở càng nùng, mà quyền đầu của Sùng Hầu Hổ đã sớm nắm chặt. Lúc này, một thanh âm truyền tới từ ngoài cửa: nếu thực như vậy, không chỉ căn cơ của chư hầu thiên hạ bị hủy, mà sợ rằng bốn vị hiền bá cũng khó giữ được tính mệnh. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 123. Thằng trì bí hội. Đại thương bản Việt vương câu tiến. Khương Hoàn Sở giật mình kinh hãi. Vừa rồi Ngạc Sùng Vũ đã sai thân binh canh gác, không ngờ người này lại có thể tiến vào. Vậy xem ra đã nghe trộm bốn người bàn luận lâu rồi. Đôi mắt Cơ Xương lóe lên một tia tinh quang, như chứa ẩn ý gì, nhìn kẻ triệu tập hội nghị Ngạc Sùng Vũ một cái, rồi lại nghệ oải mờ mờ. Theo đó đứng dậy, cùng Tam Hầu hành lễ với người mới tới bái kiến Việt Vương Thiên Tuế. Thì ra người này chính là Vi Tử Khải, trưởng huynh của thiên tử. Thiên tử đăng cơ xong, phong trưởng huynh Vi Tử Khải làm Việt Vương, thứ huynh Vi Tử Diễn làm Trần Vương. Kỳ thực, cái phong vương này có một ý tứ khác. Thời Xuân Thu, tuy Việt Vương Câu Tiến bại bởi Ngô Vương Phù Sai, nhưng tâm trí thâm trầm, giỏi ẩn nhẫn, bị bắt làm tù binh cuối cùng cũng được thả. Cuối cùng cá chép quấy đuôi, diệt đi cường địch Ngô Quốc, Trương Tử Tinh phong Vi Tử Khải làm Việt Vương, chính là muốn nhắc nhở phía sau mình còn có một vị huynh trưởng nếm mật nằm gai, không lúc nào nên coi thường mất cảnh giác. Vi Tử Khải vội vàng hoàn lễ. Hai gã nam tử đứng sau hắn lại thi lễ với Tứ Hầu. Khương Hoàn Sở nhận ra hai người là Đình Dữ, Câu Hữu, đều là con trai của Trung Đại Phu Vi Phiền. Lòng thầm kinh hãi cùng bắt đầu cảnh giác. Mọi người ngồi xuống xong, Vi Tử Khải mở miệng nói: bốn vị hiền bá, Xin thứ cho cô vương lần này tới không thông báo. Cô vương vừa tới đạt trì. Nghe bốn vị hiền bá ở đây nên đặc biệt tới tìm. Ngồi ở đây đều là loại tâm cơ. Nghe hắn nói biết là mượn cớ mà thôi. Lời hay tất còn ở phía sau. Quả nhiên lại nghe Vi Tử Khải nói tiếp nơi này không có người ngoài. Cô vương xin nói thẳng. Lời vừa nãy của cô vương không phải là lo lắng vô cớ. Thiên tử lần này thi hành tân tránh. Quyết tâm rất lớn. Nếu ai phản nghịch tất sẽ có kết cuộc thê thảm. Khương Hoàn Sở nghe tới không có người ngoài. Trong lòng chợt động. Nhưng còn chưa đoán được ý tứ Vi Tử Khải tới đây. Cố ý nói trên đất của vua. Có ai không phải thần dân? Chúng ta tuy được phân ở bốn nơi. Nhưng đều là thần tử của thiên tử. Thiên tử đã có quyết tâm cải cách. Chúng ta làm thần tử sao lại có thể phản đối? Vi Tử Khải khẽ xoa tay. Cười nhẹ một tiếng, lời này của Khương Hiền Bá sai rồi. Ý tứ của thiên tử đâu chỉ là tân tránh mà thôi. Sùng Hầu Hổ lộ ánh mắt phòng bị Việt Vương Điện Hạ, có gì xin nói thẳng. Vi Tử Khải đáp trong bốn vị hiền bá. Khương Hiền Bá là phụ thân của Hoàng hậu. Cơ Hiền Bá cũng là dòng tông thất. Sùng Hiền Bá được thiên tử trọng dụng. Có chút chuyện cô vương vốn không dám nói rõ. Song hôm nay tình thế cấp bách. Không chỉ nguy tới cơ nghiệp 600 của đại thương. Mà còn liên quan tới tính mệnh của bốn vị. Cho nên cô vương mới mạo muội tìm tới đây cùng bốn vị hiền bá bàn luận đại kế. Cơ Xương mở miệng nói điện hạ. Tuy tân tránh ảnh hưởng tới chư hầu rất lớn. Song ý đồ của thiên tử là giải phóng khổ nô, phát triển nông nghiệp, học theo mô hình của Đông Tề. Trước còn nghèo khổ, nay đã sung túc như vậy. Có chỗ nào nguy tới tính mệnh chúng ta đâu. Nhắc tới sự trù phú của Đông Tề, Khương Hoàn Sở khó giấu được vẻ mặt âm trầm. Đông Tề vốn là đất của lũ Man Di. Sinh hoạt khốn khó. Từ lúc cải cách, phát triển ngư nghiệp, diêm nghiệp tới nay, vỏn vẹn vài năm đã vượt qua Đông Lỗ hắn khổ tâm xây dựng nhiều năm. Giờ Đông Lỗ không ngừng có người vượt biên sang Đông Tề, cho dù nghiêm cấm cũng không bắt hết. Đông Tề không chỉ được coi là con dân đại thương, mà còn được coi là đặc khu. Được thiên tử hết sức chiếu cố, khiến cho các nước chư hầu lân bang rất bất an. Đông Tề phát triển ngày càng nhanh thì uy hiếp tới Đông Lỗ cũng ngày càng lớn. Khương Hoàn Sở cả ngày lo lắng, ăn ngủ không yên. Vi Tử Khải than nói mấy vị hẳn còn nhớ, lúc tiên đế còn tại vị, vẫn thường chủ trừ chuyện sắc phong thái tử. Nhưng có một hôm không biết vì sao. Đột nhiên phong Tam Vương để Thọ Vương thành thái tử. Sau mới có chuyện bốn vị vào triều chúc mừng. Tiên đế bệnh nặng. Thiên tử chủ đăng cơ. Tiên đế qua đời. Tân Vương đăng cơ là chuyện tứ đại chư hầu đều chứng kiến tận nơi. Nên ai nấy đều gật đầu. Vi Tử Khải lại nói ngày đó Văn Thái Sư Ban Sư hồi triều. Tiên đế mở yến tiệc đãi quần thần tại Hiển Khánh Điện. Thọ Vương thi triển thần lực đánh ngã Cửu Ngưu xong. Tiên đế sẵn ba huynh để chúng ta bí mật tới Chiêu Tuyên Điện nghị sự. Lúc đó Thọ Vương nói lời khiến tiên đế tức giận. Bị tiên đế phạt quỳ trong điện. Ta cùng nhị vương để cáo từ lui trước. Sau đó, Thọ Vương cùng tiên đế nói chuyện một đêm khiến cho tiên đế cải biến chủ ý. Ngày hôm sau lên triều, lập tức tuyên bố phong Thọ Vương làm thái tử. Cô Vương vốn vẫn không minh bạch. Năm đó đa số đại thần trong triều ủng hộ cô vương. Thọ vương tối đó còn khiến tiên đế tức giận. Vì sao tiên đế lại đột nhiên cải biến thánh ý? Quyết tâm lập thọ vương làm thái tử. Sau nhiều lần ngẫm nghĩ, ta mới biết được nguyên nhân đều là do những gì thọ vương nói với tiên đế năm đó. Ngạc Sùng Vũ phối hợp hỏi có chuyện như vậy sao? Xin hỏi điện hạ, có biết ngày đó thiên tử nói gì với tiên đế không? Vi tử Khải đáp ngày đó tiên đế từng hỏi ba huynh đệ chúng ta. Đánh giá tình thế trong thiên hạ thế nào? Cô vương cùng Trần vương đều đáp thiên hạ thái bình. Chỉ có hai nơi Đông Di, Khuyển Nhung còn loạn. Nhưng có bốn vị hiền bá phò tá. Quản 800 đạo chư hầu. Danh chấn tứ phương. Như vậy có thể ngồi hưởng thái bình. Bốn người Khương Hoàn Sở nghe vậy. Không hẹn mà cùng gật đầu. Chỉ thấy Vi Tử Khải nói tiếp mà câu nói của Thọ Vương khiến cô Vương kinh hãi. Thọ Vương nói. Mối nguy lớn nhất của Đại Thương không phải bên ngoài. Mà chính là 800 đạo chư hầu bên trong. Đặc biệt là bốn vị hiền bá. Nếu như cây gối nằm ngủ, không ngó ngàng thế sự thì khác nào đem giang sơn dâng cho người khác. Lời này là hôm đó cô vương cùng Trần vương tự tai nghe thấy. Nếu có nửa phần dối trá, cô vương ít bị trời phạt. Không được kết cuộc tốt đẹp. Bốn đại chư hầu nhất tề dùng mình, ngay cả Sùng Hầu Hổ cũng không ngoại lệ. Vi Tử Khải hài lòng nhìn phản ứng của bốn người. Lại tiếp tục thi triển miệng lưới, đấy vẫn chỉ là lời cô vương nghe được lúc đó thôi. Các vị có thể đoán, cô vương cùng Trần vương ly khai xong, thiên tử lại cùng tiên đế bàn luận chuyện gì? Đến giờ thì ngay cả Khương Hoàn Sở cũng không nhịn được hỏi một câu, xin điện hạ nói rõ. Vi Tử Khải thở dài nói đêm mật đàm đó được giữ bí mật rất kín. Ta tận lực tìm hiểu mới nghe ngóng được một chút. Đại ý là đầu tiên phát triển quốc lực. Sau đó dùng vũ lực triển khai biến cách. Từ từ làm suy yếu lực lượng của các chư hầu. Cuối cùng tiêu diệt tất cả các chư hầu. Làm chủ Đại Thương. Chính là kế hoạch trung ương tập quyền của thiên tử. Bốn đại chư hầu vừa nghe lập tức biến sắc. Lời này của Vi Tử Khải ép không giả, từ thiên tử đăng cơ tới nay. Thực là hùng tài đại lược. Lập tam thư. Thân chinh Đông Di. Triển hiện uy đức. Quốc lực Đại Thương cũng rất nhanh phát triển, không bao lâu tứ phương đều khâm phục. Giờ thiên hạ đang yên ổn, đột nhiên lại tiến hành cải cách, thực thi tân chánh, khiến cho nhân tâm hoảng loạn. Chỉ sợ rằng đúng như Vi Tử Khải nói. Phát triển quốc lực xong. Mượn cải cách tước bỏ lực lượng của chư hầu. Cuối dùng diệt đi chế độ chư hầu. Khiến Đại Thương hoàn thành công cuộc cải cách triệt để. Sau khi thực thi tân chánh, không phải là sẽ tiêu diệt chư hầu sao? Đây chính là chuyện tứ đại chư hầu lo lắng nhất. Nếu chẳng may thiên tử thực sự hạ quyết tâm, đầu tiên nhất định sẽ lấy bốn người mình khai đao. Với lực lượng quân sự của Đại Thương bây giờ, nếu đơn độc chinh phạt từng đạo chư hầu, chỉ sợ không ai địch nổi. Bốn người càng nghĩ càng sợ, đưa mắt nhìn nhau rất lâu, vẻ mặt đều âm trầm không nói. Sự thực, đoạn thoại này của Vi Tử Khải quả có vài phần đúng. Nhưng có chỗ hắn không nói ra là Trương Tử Tinh tuyệt không định tước đoạt lực lượng chư hầu bằng cách xuất binh thảo phạt, mà là dùng quân sự uy hiếp. Lấy kinh tế làm vũ khí. Từng bước cải biến hiện tượng quyền lực địa phương quá lớn. Biến chư hầu thành quận, huyện. Thực hiện chế độ trung ương tập quyền. Đoạn thoại nửa thực nửa giả này của Vi Tử Khải đã đánh trúng nhược điểm tâm lý của Tứ Đại Chư Hầu. Lại hợp với tình thế trước mắt. Nên không người nào không tin. Rất lâu, Khương Hoàn Sở mở miệng phá vỡ trầm mặc Việt Vương Điện Hạ. Ngài nói chuyện này với chúng tôi rốt cuộc có dụng ý gì? Vi Tử Khải lộ vẻ cảm khái, thiên tử tuy hùng tài đại lược, song lần cải cách này lại rất không ổn, động tới căn cơ của khanh sĩ quan viên, phước lờ phép tắc tổ tung. Nếu sau lại chinh phạt chư hầu tứ phương, tất thiên hạ đại loạn, sinh linh lầm than. Cơ nghiệp 600 năm đại thương ta chỉ sợ nguy ngập hết sức. Cô vương cùng thiên tử huynh để cùng một mẹ. Vốn không nên thổ lộ bí ẩn này với chư vị hiền bá. Nhưng cô vương thân là tông thất, sao có thể ngồi nhìn đại thương tan rã? Cô vương lần này to gan tới đây chính là muốn cùng bốn vị hiền bá thương nghị tìm đại kế. Một câu này đã bộc lộ rành rành dã tâm lang sói của Vi Tử Khải. Nếu không có đoạn thoại trước của hắn, tứ hầu tuy có dã tâm này cũng không dám biểu lộ. Giờ đã nói tới mức này, tứ hầu đều minh bạch tình thế cấp bách, cho nên tuyệt không lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cơ Xương vốn trầm mặc không nói bỗng nhiên mở miệng đa tạ điện hạ tín nhiệm cáo tố chuyện này. Chuyện hôm nay, Cơ Xương xin lập thể giữ kín. Nhưng Cơ Xương đời đời chịu long ăn đại thương, không dám có nửa ý mưu đồ với thiên tử. Cho nên xin cáo tử tại đây. Vi Tử Khải cùng Ngạc Sùng Vũ đưa mắt nhìn nhau. Tựa hồ sớm lường trước tam hầu sẽ làm vậy. Lập tức cười lạnh nói, ba vị hiền bá tưởng làm vậy sẽ bảo vệ được bản thân ư? Cô vương biết thiên tử đáng sợ tới mức nào. Nhất cử nhất động của các vị hẳn đều bị thiên tử giám thị bí mật. Nếu thiên tử biết chúng ta tụ hội hôm nay, tất càng thêm đa nghi. Lúc đó chỉ sợ chư vị còn có đại nạn. Khương Hoàn Sở đột ngột quay đầu, lạnh lùng nhìn Vi Tử Khải nói, chẳng lẽ là Việt Vương Điện Hạ đang uy hiếp chúng ta? Khương Hiền Bá xin chớ hiểu nhầm. Cô vương tuyệt không có ý này. Vi Tử Khải lắc đầu, lại vỗ tay hai cái. Chỉ thấy một nữ tử vận y phục rực rỡ đột nhiên xuất hiện. Trong tay xách hai tên nam tử áo đen. Hai người này đều hôn mê bất tỉnh. Hai người này là mật thám giám thị chư vị. Lén lút ẩn núp trong dịch quán này đã lâu. May có vị La tiên tử này thần thông quảng đại, chế phục hai người. Nếu không hậu quả thực khó tưởng tượng. Nữ tử kia cũng không hành lễ, trỏ tay phía xa xa nói, giờ ngoài 50 bước còn có 5 người tiềm phục, có muốn bắt hết bọn họ không? Không cần Sùng Hầu hổ vội vàng nói, đó là thân vệ của ta đang âm thầm cảnh giới thôi. Thấy vậy, không còn ai hoài nghi khả năng của nữ tử này nữa. Nữ tử gật đầu, hướng Vi Tử Khải cười một cái, xách hai gã mật thám lên nhẹ như không, chuyển người một cái, tức thì biến mất không thấy. Vi Tử Khải thừa thế nói, chư vị hiền bá đã tận mắt chứng kiến, cô vương tuyệt không bịa chuyện. Thiên tử cố kỵ bốn vị không phải là chuyện mới đây. Bốn vị, Sùng Hầu hổ chen miệng nói, Việt Vương Điện Hạ, xin chớ làm khó chúng tôi. Chúng tôi nhận lệnh thiên tử từ xa tới triều ca, không dẫn theo binh mã, dù có lòng tương trợ cũng không đủ sức. Vi Tử Khải cười nói, kỳ thực cô vương không yêu cầu chư vị hiền bá mạo hiểm gì, chỉ mong được một lời hứa hẹn của bốn vị, nếu cô vương may mắn đắc thủ, giải trừ nguy cơ của đại thương, Xin bốn vị đồng lòng ủng hộ nếu cô vương thất bại. Bốn vị hiền bá có thể khoanh tay đứng nhìn. Không cần làm gì. Thế nào? Giải trừ nguy cơ của đại thương. Câu này nghe rất hay ho. Song tứ hầu đều hiểu được hàm nghĩa trong đó. Nói thẳng ra, lần này là Vi Tử Khải muốn xoán ngôi. Nếu thành công, muốn tứ hầu ủng hộ hắn làm đế nếu thiên tử bị giết. Lại có tứ hầu ủng hộ. Vậy dù mấy lão thần như Văn Trọng phản đối cũng không thay đổi được gì, vạn nhất hắn thất bại. Tứ hầu cũng vô can. Điều kiện này nghe ra hết sức dụ người. Nhưng mấy lão hổ ly như Cơ Xương biết nếu đáp ứng, khác nào ngồi cùng thuyền với Vi Tử Khải. Lúc đó chẳng may sự tình bạo lộ. Có trời mới biết Vi Tử Khải có lôi bọn họ cùng chết theo hay không. Vi Tử Khải lại nói nếu cô vương may mắn thành công, tất khôi phục pháp chế tổ tông. Nhờ bốn vị giúp đỡ, đời đời thống lĩnh tứ phương, chung hưởng thái bình. Nếu lời này gian trá, chết không toàn thây. Người xưa rất xem trọng lời thề. Vi Tử Khải hôm nay liên tiếp thề độc hai lần. Một là thể hiện thành ý. Hai là có thể thấy được sự tình khẩn cấp. Sự thật, mấy năm nay Vi Tử Khải này hành sự đê điều, nhẫn nhịn cũng thực là gian khổ. Nhưng Trương Tử Tinh từ khi làm thiên tử tới nay, uy đức thiên hạ, bốn phương hãi sợ, hơn xa tiên đế đế ấp. Trong hoàn cảnh đó, dã tâm của Vi Tử Khải cũng ngày càng yếu ớt, nhưng vẫn chưa triệt để mất đi. Hôm nay không dễ dàng gì mới bắt được cơ hội thế này. Tất nhiên nhìn không nổi bừng phát dã tâm. Ngạc Sùng Vũ đã sớm cấu kết với Vi Tử Khải. Lập tức hành lễ trước nói đa tạ Việt Vương Điện Hạ tín nhiệm. Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ nguyện nghe Điện Hạ sai khiến. Sùng Hầu Hổ thấy Ngạc Sùng Vũ tranh biểu hiện lòng trung, trong lòng thầm quyết. Cũng bước lên hành lễ đáp lại như vậy. Sùng Hầu Hổ tôi cũng không dám cự tuyệt hảo ý của Điện Hạ. Không biết Điện Hạ có đối sách thế nào. Vi Tử Khải lộ vẻ thần bí nói đa tạ nghĩa cử của hai vị hiền bá. Chuyện này cô vương đã có tính kế, tạm thời chưa thể nói rõ. Nói xong, hắn đưa ánh mắt nhìn hai đại chư hầu còn chưa tỏ thái độ. Khương Hoàn Sở nhíu mày nói Khương tộc ta đời đời ở Đông Lỗ, trung thành đại thương, chưa từng có nửa lòng phản nghịch. Nếu Điện Hạ thành sự, chư hầu Đông Lỗ ta tất ủng hộ Điện Hạ. Nếu như thất bại, Điện Hạ xin chớ trách ta khoanh tay đứng nhìn. Vi Tử Khải biết đây cũng là một loại đồng ý. Lập tức sảng khoái nói Khương hiền bá yên tâm. Nếu cô vương thành sự, tất đem Văn Hoán hiền để trở lại Đông Lỗ, phong cho tước vị. Hà huống chi cô vương cũng là chính tông tông thất đại thương. Nếu như thành sự, Khương hiền bá cũng không có gì không phải với đại thương. Khương Hoàn Sở nghe lời hứa hẹn này, lập tức gật đầu im lặng không nói. Tây Bá Hầu Cơ Xương thấy ba người đều tán thành, không tiện một mình từ chối, cũng cười nhẹ với Vi Tử Khải biểu hiện tán đồng. Vi Tử Khải thấy tứ đại chư hầu đều đồng ý ủng hộ hắn, trong lòng mừng rỡ, lại hứa hẹn lung tung một phen mới vui vẻ rời đi. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Điểm tinh linh. Chương 124. Độc ác. Âm mưu thủy động. Ngạc Sùng Vũ nói với Tam Hầu chuyện hôm nay tất phải giữ bí mật. Chỉ bốn người chúng ta biết với nhau. Nếu lộ ra,